làm ta có loại cảm giác không rét mà run. Bên này hoàn cảnh là ở là quá mức quỷ dị. Vì để ngừa vạn nhất, làm mọi người tiếp tục về tới linh đường. Mang theo một đám người trẻ tuổi đi trở về tới lúc sau. Triều Cao Cường vội vàng liền đi tới chúng ta trước mặt. Vội vàng hỏi chúng ta thế nào. Ta trực tiếp đối với Triều Cao bức bách một cái nhan sắc. Nói không có việc gì. Triều Cao Cường cũng là một cái sẽ xem mặt đoán ý người. Cũng liền không ở truy vấn. Những cái đó người trẻ tuổi. Vừa rồi ở trở về trên đường. Ta đều đã hù dọa bọn họ. Cho nên, bọn họ hẳn là sẽ không nói cái gì. Triều Cao Cường đem vây lại đây người đều cấp phân phát. Ở linh đường người đều đi hỏi những cái đó người trẻ tuổi. Những cái đó người trẻ tuổi tự nhiên là liên tục xua tay tỏ vẻ chính mình không rõ ràng lắm a. Lúc này, Sa Dục đi lên tới. Đối với ta hỏi, Trung Xuyên, người bên kia tình huống như thế nào? Ta đem ta gặp được tình huống đi theo Sa Dục nói một lần. Nghe được ta nói lúc sau, Sa Dục cũng lập tức liền bắt được vấn đề mấu chốt. Đối với Triều Cao Cường nói, nữ nhân, cái gì nữ nhân? Triều Cao Cường nghe được Sa Dục vấn đề lúc sau, sắc mặt có chút xấu hổ tưởng giả ngu, nhưng là, hắn sắc mặt biến hóa, liền tính là ngốc tử đều đã nhìn ra. Triều Cao hơn chăng cũng biết Lý Thúy Phân trong miệng nữ nhân kia là ai. Lúc này Sa Dục liền đối với Triều Cao Cường nói, Cao lão bản, người nếu biết cái gì, ta cảm thấy đều đã tới rồi trình độ này, liền không có cần thiết muốn tiếp tục che giấu. Triều Cao hơn chăng có chút cố kỵ, ấp úng, lúc này Cung Thúc vội vàng đi theo chúng ta nói, hai người tiểu tử, Cao lão bản tưởng nói tự nhiên sẽ nói, hai người tiểu tử hạt hỏi cái gì, nói Cung Thúc còn một cái kính đối với chúng ta đưa mắt ra hiệu. Triều Cao Cường thấy Cung Thúc tới giúp hắn giải vây, tựa hồ cũng không chuẩn bị cùng chúng ta nói nữ nhân kia sự tình, chỉ là cố ý kéo ra đề tài đối với chúng ta nói. Ba vị sư phụ, hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Các ngươi ba cái cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hiện tại cái này tình huống, ngươi làm chúng ta đi nghỉ ngơi. Ta có chút không thể tưởng tượng đối với Triều Cao Cường nói. Ta vừa muốn nói gì? Cung Thúc liền đối với ta nói. Hai người các ngươi một ngày một đêm cơ hồ không ngủ. Ở ngao đi xuống, phải ngao chết người. Triều Cao Cường liền đi theo phụ hợp lại nói. Đúng vậy, ở ngao đi xuống thật sự sẽ chết người. Hơn nữa hiện tại Thúy Phân cũng không chết. Ứng, hẳn là sẽ không tiếp tục người chết đi. Ta còn muốn nói cái gì? Chẳng qua Sa Dục đối với ta đưa mắt ra hiệu cũng không cần tiếp tục nói tiếp. Ta cũng liền không ở nói tiếp. Nói Triều Cao Cường sắc mặt hơi xấu hổ mời chúng ta đi nghỉ ngơi. Hắn nói bên này có vấn đề sẽ tùy thời tới tìm chúng ta. Cung Thúc còn lại là lôi kéo chúng ta về tới chỗ ở, dọc theo đường đi ta vài lần tưởng nói chuyện. Nhưng là đều bị Cung Thúc cấp nghẹn đi trở về. Mãi cho đến Triều Cao Cường cho chúng ta an bài chỗ ở, Cung Thúc mới đi theo ta nói đến. Tiểu Trung, ngươi có phải hay không nghẹn một bụng lời nói đâu? Ta là liên tục gật đầu. Theo sau hỏi hắn cùng Sa Dục vừa rồi vì cái gì không cho ta lễ vật hỏi đi xuống. Cung Thúc nhìn ta nói lên. Hắn nói chuyện này khả năng so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Đầu tiên chính là cái kia nằm ở trên giường lão thái gia liền có chút vấn đề. Người trong thôn mãi cho đến hiện tại liền có điều giấu giếm. Tiếp theo chính là về cái kia sơn thần nguyền rủa khả năng cũng không giống trong thôn người ta nói như vậy. Nếu thật là như vậy, cái kia bên này Vu sư Khâu Thục Tĩnh liền sẽ không như vậy dễ dàng mà chết mất. Còn có chính là Lý Thúy Phân trong miệng cái kia trong thành tới cô nương. Những việc này nhìn như đều không có bất luận cái gì liên hệ. Nhưng là tinh tế phẩm vị dưới. Này hết thảy đều cùng trên núi cái kia sơn thần miếu có thiên ti vạn lũ quan hệ. Người ý tứ chúng ta có thể trực tiếp đi sơn thần miếu xem xét. Ta đối với Cung Thúc hỏi, Sa Dục liên tục gật đầu nói, chính là ý tứ này, vừa rồi ta nếu là tại như vậy truy vấn đi xuống cũng là sẽ không có đáp án. Bên này một chút sự tình, chỉ sợ đánh chết bên này thôn dân đều sẽ không nói.